Chương 94, Sệ Dịch Chính Nghĩa. Chương 94, Sệ Dịch Chính Nghĩa nhìn tất cả mọi người đều quỳ xuống, Lữ Trác lắc lắc đầu, đi tới duy nhất không có quỳ xuống Sệ Dịch trước mặt, đồng nhiên hỏi một câu, cái gì là chính nghĩa? Chính nghĩa, chính nghĩa là Sệ Dịch theo bản năng đáp lại, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ lại, phát hiện mình đối với chính nghĩa cũng không có một cái sáng tỏ định nghĩa, dẫn đến ANZ hiện tại đều không thể trả lời cái vấn đề này. Nhìn Sệ Dịch dáng dấp, Lữ Trác nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi, đi một chuyến ta đế sư phủ. Sau khi nói xong, Lữ Trác trực tiếp bửa cờ chân dừng lại, cả người ở một trận ánh sáng bao phủ trong, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tiếp tục đờ ra Sệ Dịch. Về đến đế sư phủ, Lữ Trác trực tiếp đem trên lưng xẻo hướng về chính mình trên giường lớn ném đi, sau đó ngồi ở một bên ngẩn người ra. Hoa nha, chủ nhân lại giang về đến một mỹ nữ ai? Phốc, Lữ Trác có chút buồn bực nhìn Tuyết Nhi, làm sao mỗi lần nha đầu này câu nói đầu tiên, đều có thể làm cho mình có dũng khí thổ huyết kích động, cái gì gọi là lại giang về đến một mỹ nữ hợp chính mình thành trên núi thổ phỉ lại đây cho ta xoa bắp vai, ta đang suy nghĩ chuyện gì đây? Hướng về phía Tuyết Nhi vây vây tay, Lữ Trác chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuyết Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ngoan ngoan đi tới, duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng nhào nặn Lữ Trác vai. Mà lúc này, một bên xẻo chậm rãi tỉnh lại. Ai, nơi này là chỗ nào? Ta đã chết rồi sao? Na nở dê che chán của chính mình, chậm rãi đứng dậy, lại lập tức đem kính mắt của chính mình làm rơi mất. Ai nha, kính mắt của ta hoảng loạn trong, xẻo vội vã quỳ ở trên giường, chung quanh tìm tòi. Nhìn na nở dê bộ dáng này, Tuyết Nhi không nhịn được phù phù một tiếng bật cười. Ha ha, chủ nhân, cô bé này hảo thú vị, ai thú vị mà, chính vì như thế ta mới dẫn nàng trở lại. Bất quá cần ngươi tới chăm sóc na nở dê. Ân, coi như làm sủng vật chăm sóc tốt. Lữ Trác mở mắt ra, nhìn vẻ mặt ngốc bẩm sinh xèo, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xèo tim tòi một hồi. Rốt cuộc tìm được kính mắt của chính mình, mang tới sau đó, na nở dê nhìn một bên Lữ Trác cùng Tuyết Nhi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hướng về phía hai người một cái cúc cung. Là các ngươi cứu ta đi, cảm tạ. Là chủ nhân cứu. Không có quan hệ gì với ta nha. Tuyết Nhi làm một cái mặt quỷ. Nhưng chợt thấy xéo lại hoảng loạn ngồi xổm người xuống, nguyên lai kính mắt của nàng lại rơi mất. Phu phu lần này liền Lữ Trác đều đi theo nở nụ cười. Xéo lần thứ hai tìm tơ y rơi xuống kính mắt. Sắc mặt cũng có chút hơi đỏ lên, thật không tiện nhìn Lữ Trác, nói, xin lỗi, ta quá buồn đây. Ân, buồn điểm được, ta liền yêu thích buồn buồn ngươi. Lữ Trác cười khẽ nhìn xéo. Hảo, ngươi cu nở dê đừng nghĩ về nì tất rạch, trước hết ngô cờ ở chỗ này của ta đi. Ai, tại sao a? Đây là nơi nào a? Xẻo ngơ ngác nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười nói, nơi này là hoàng cung, đế sư phủ. Ngươi là đế sư? Xẻo nhìn Lữ Trác, trong mắt lộ ra một tia giật mình, sau đó nhưng lại có chút bừng tỉnh, không trách ta đã giết người, ngươi cu nở dê năng lực đem ta để cho chạy đây. Nói tới chỗ này, Xẻo đông nhiên dừng lại một chút. Phát sinh một tiếng thét kinh hãi. A nha, không đúng, ta là the á mỉ ai, chúng ta chẳng phải là kẻ địch, vậy có phải là bị ngươi giam cầm? Nhìn xẻo này tấm thông minh dáng vẻ, Lữ Trác cùng Tuyết Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ. Sau một khắc, Lữ Trác đưa tay hướng về trên mặt chính mình nhẹ nhàng một vệt. Đổi ta xú mỉ dáng dấp, nhìn xẻo, nói, chúng ta không phải kẻ địch. Tatsumi Sẹo cảm thấy na nở dê này tựa hồ chỉ có một cái môi to nho đầu góc đã không đủ dùng. Lữ Trác cũng cảm thấy, muốn cùng na nở dê giải thích rõ ràng chỉ sợ là một cái phi thường khó khăn mà gian khổ sự tình. Kết quả là, hắn liền trực tiếp đem Sẹo ném cho Tuyết Nhi. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng. Đi tới trong đại sảnh. Lúc này phòng khách, đang có một cái cau mày, cắn răng bạc tranh phát thiếu nữ, đứng thẳng ở đây. Na nở dê hai cánh tay không có, trên người còn mang theo vết máu, nhưng đối với Lữ Trác cái này đế sư triệu hoán, na nở dê là liền băng bó vết thương thời gian đều không có. Tại sao, đế sư đại nhân phải cứu những cái kia tà ác người? Lữ Trác vừa xuất hiện, na nở dê liền lập tức hướng về phía Lữ Trác đặt câu hỏi, hoàn toàn không có loại kia, chính mình là canh gác đội một tên tiểu đội viên, đối phương là trưởng khống đế quốc đế sư, cái cảm giác này. Ngươi dựa vào cái gì nhận định các nàng là tà ác đâu? Lữ Trác cười khẽ hỏi ngược lại. Sệ Dịch cắn răng, nói, Ni Tất Dịch thành viên, tùy ý giết chóc, tự nhiên là tà ác. Vậy nếu như các nàng giết người, là tà ác đâu, mặc kệ như thế nào, các nàng là giết người. Sệ Dệ quật cường nhìn Lữ Trác, tựa hồ nhận định Nỉ Tật Dệ chính là tà ác, chẳng những có na nở dê một phần cố chấp, còn có na nở dê một phần cứu hận. Phụ thân và sư phụ Hot Girl chết ở Nỉ Tật Dệ trong tay, phần cứu hận đó. Nghe Sệ Dệ hứa, Lữ Trác cười nhạt, nói, như vậy, người giết Nỉ Tật Dệ người, không bất kể các nàng như thế nào, ngươi là giết người, vậy là không phải có thể cho rằng, ngươi là tà ác. Ạch Sệ Dệ hứa vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Đầu óc trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Nhìn Na Nở Dê dáng vẻ, Lữ Trác ở trong lòng vi hơi thở dài một tiếng, hắn vẫn đối với Sệ Dịch tên thiếu nữ này, tâm tư rất loạn, không biết là nên thống hận, hay là nên thương tiếc. Sau một khắc, Lữ Trác đột nhiên đi tới Sệ Dịch trước mặt, đưa tay ra, ở mi tâm của nàng điểm một cái. Đây là tất cả chân tướng, chính ngươi xem đi. Lữ Trác đem cha nàng tử vong, ở Hot Girl nơi đó được ký ức, trực tiếp ném cho Na Nở Dê. Xem xong này đoạn ký ức, Sệ Dệ trên mặt, lộ ra khiếp sợ, mờ mịt, phẫn nộ, các loại vẻ mặt xoắn xuýt cùng nhau, đó là một loại phức tạp, không cách nào phân tích phức tạp. Liên phảng phất, trong lòng chính nghĩa ánh sáng, này gắn bó nội tâm của nàng một sợi tơ, trực tiếp đứt đoạn rồi dĩ nhiên sẽ là như vậy, chính là như vậy. Lữ Trác nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn Sệ Dệ, đồng nhiên nói rằng, hay vẫn là trước cái kia vấn đề. Cái gì là chính nghĩa? Chính nghĩa trong lòng ta chính nghĩa, chính là chính nghĩa này nguyên bản là Sệ Dịch chuẩn bị đáp án, nhưng giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê nói ra, nhưng âm thanh run, không có một tia kiên định ngữ khí. Nhìn Na Nở Dê vậy có chút hồn bay phách lạc dáng vẻ, Lữ Trác lắc lắc đầu, nói, sai rồi, ta chính nghĩa, mới là chính nghĩa, ta là đế quốc đế sư, ta nhất cử nhất động đại diện cho toàn bộ đế quốc, đại diện cho thế giới nhất vô thượng quyền lực. Ta nói tà ác, vậy thì là tà ác, ta nói chính nghĩa, vậy thì là chính nghĩa. Vì lẽ đó, ta chính nghĩa, mới là chính nghĩa. Nói tới chỗ này, Lữ Trác nhìn Sệ Dịch hứa, thản nhiên nói, như vậy, ngươi đồng ý tuân thủ ta chính nghĩa sao? Đây là Lữ Trác cho Sệ Dịch hứa một cơ hội, nếu như Na Nở Dê đồng ý, Lữ Trác liền giúp Na Nở Dê thoát khỏi Na Nở Dê vận mệnh bi thảm, nếu như Na Nở Dê không muốn, như vậy Lữ Trác sẽ không lại đi quản. Na Nở Dê lần sau đem nhất định sẽ chết ở mài nẹ trong tay. Ta Sệ Dịch trong lòng có chút run, lúc này, Na Nở Dê lại phản ứng lại, người trước mặt, nhưng La Đế Sư là Hoàng đế Lao Sư, chỉ đạo Hoàng đế như thế nào quản lý đế quốc người hoặc là nói, hắn chính là nhiếp chính vương nhân vật như vậy cuối cùng. Cu Nở Dê không biết là ở quyền lực trước mặt, vẫn là ở khát vọng chính nghĩa, hay vẫn là trong lòng này một tia đứt đoạn tuyến, muốn trung hệ, Sệ Dịch hướng về phía Lữ Trác một chân quỳ xuống. Đại nhân chính nghĩa, chính là Sệ Dịch chính nghĩa.